Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng trống vang dội khiến mọi người có cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kinh hoàng không thôi, Lâm Nhất híp mắt quan sát. Ở đằng kia, trên mặt hồ Cửu Long bao la, sóng nước dao động theo tiết tấu của trống trận. Trong lúc dao động, có dòng khí màu vàng từ trong hồ tách ra theo nhịp trống hào hùng, sau đó lơ lửng giữa không trung. Tiếng trống ngày càng trở nên kích động, thoáng chốc, tầng mây dày đặc phía trên thành Long Vân đã bị chấn vỡ. Soạt, sắc trời vốn đã sụp tối, nhưng khi tầng mây bị tiếng trống rung trời chấn vỡ, bầu trời sao bao la mà sáng chói xuất hiện. Dường như mỗi một ngôi sao đang lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ, chỉ cần nhảy lên một cái là có thể hái xuống. Nhưng nếu cẩn thận cảm nhận, sẽ phát hiện bầu trời sao kia ở cách xa vô tận, thậm chí đã vượt qua không gian cùng thời gian. Không thể chạm vào, không thể khinh nhờn, cũng không thể nhìn thẳng. Giống, ngay khi mọi người cảm giác mắt mình đau nhói vì ánh sao sáng ngời, chợt, một tiếng rồng ngâm từ xa xôi vọng đến. Ầm ầm, mặt hồ Cửu Long dậy sóng, từng con sóng mãnh liệt nhấp nhô, bọt nước sôi trào. Tiếng rồng ngâm cùng tiếng trống hoàn toàn dung hợp, hồ nước sục sôi, những dòng khí màu vàng bị chấn ra kia nhanh chóng tụ lại một chỗ, lồng vào nhau, hợp thành một long ảnh oai hùng. Phút chốc, hư ảnh của một thần long dồi dào khí thế chiếm cứ mặt hồ Cửu Long bao la. Soạt, tất cả mọi người biến sắc trước cảnh tượng rung động này, ngay cả hô hấp cũng không dám. Sắc mặt bọn họ cực kỳ khẩn trương. Kế đó, một tiếng rồng ngâm vang vọng từ 9 tầng trời, vượt qua thời không, rơi xuống hư ảnh thần long. Khi tiếng rồng ngâm này phủ xuống, hư ảnh thần long trên mặt hồ bắt đầu trở nên linh động. Đây chính là long khí từ 9 tầng trời giáng xuống. Hư ảnh thần long được rót vào long khí dần trở nên ngưng thực. Long uy ào ào tuôn ra, quét ngang qua tất cả. Việc này, đây là ánh xạ thần long khắp chư thiên vạn giới trong truyền thuyết sao? Không ngờ có thể thấy được ánh xạ thần long, ta thật sự không nhớ rõ lần cuối cùng thấy được ánh xạ thần long là từ khi nào. Quả nhiên, đây chính là quần long thịnh yến hưng thịnh nhất trong suốt mấy ngàn năm qua. Đời ta có thể thấy được dị tượng như vậy quả là may mắn. Thịnh thế rộng lớn đã sắp phủ xuống. Trên khán đài, một vài ông lão tỏ vẻ phấn khích, nói năng có hơi lộn xộn, toàn thân cũng vì kích động mà run rẩy. Trái lại, tông chủ của 9 đại thế lực lại lộ vẻ nghiêm túc, tuy bọn họ đã sớm biết đại thế đến, nhưng khi thấy ánh xạ thần long, sâu trong lòng mỗi người vẫn cảm thấy rung động không thôi, thật sự có hơi bất ngờ. Tiếng trống trận đột ngột dừng lại, tầng mây vỡ vụn trên vòng trời một lần nữa khép lại. Trước khi nó hoàn toàn khép lại, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn, trong mắt hắn lập tức lóe lên tia kinh ngạc. Cách chương